Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta theo bản năng hỏi. Đạo trưởng, cậu muốn làm phép sao? Cần dụng cụ gì? Tôi sẽ chuẩn bị thay cậu. Kế Tinh thầm nghĩ, mình là đạo trưởng nào cơ chứ? Mình là rồng đấy. Anh vừa định đắc ý nói rõ thân phận của mình, nhưng sau khi suy nghĩ lại, đây là địa bàn của Vô Chi Kỳ Hoài Thủy Chi Thần. Nếu cơn mưa này là do Vô Chi Kỳ muốn giáng xuống, anh làm cho nó dừng lại, ngược lại sẽ khiến Vô Chi Kỳ không vui. Nói không chừng sẽ chui lên khỏi mặt nước đánh nhau với anh. Mặc dù hiện tại Tế Thủy đã hồi sinh, thần lực của anh dần dần trở lại, chưa chắc đã thua Vô Chi Kỳ, nhưng cẩn thận dùng thuyền được vạn năm. Trước khi chưa nắm rõ thực lực của Vô Chi Kỳ, tốt nhất là đừng nên quá phô trương. Anh thu liễm thần lực trên người, thoạt nhìn không khác gì con người. Vì vậy, anh nắm tay che miệng, ho nhẹ, tôi nào phải đạo trưởng. Tôi chỉ là người bình thường, An Như Cố. Những người trong huyền môn và cảnh sát của cục quản lý đặc biệt có mặt. Nhân viên công tác ngẩn người nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Vậy, làm sao cậu có cách làm cho cơn mưa này ngừng lại? Kế Tinh khó xử, không biết nên giải thích như thế nào. Người bình thường làm, sao có thể khiến mưa ngừng lại được? Tuy An Như Cố không biết tại sao anh lại giả làm người bình thường, nhưng vẫn thuận theo lời anh mà giải thích. Anh có thể hiểu anh ấy là một chuyên gia, có thể làm tan mây. Nhân viên công tác chợt hiểu ra. Ồ, ồ, ồ, vậy ra cậu là chuyên gia tiêu mây tạo mưa nhân tạo. Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, vừa có thể tạo mưa nhân tạo vừa có thể tiêu mây tạo mưa. Kế Tinh thấy An Như Cố cho mình bậc thang, liền nắm lấy bậc thang không buông, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đúng, tôi chính là chuyên gia tiêu mây tạo, mưa nhân tạo. Những người trong huyền môn và cảnh sát của cục quản lý đặc biệt có mặt. Thật sự là tin lời ngài nói mới lạ. Nhân viên công tác vỗ tay thở dài. Nhưng mà trước đó cục khí tượng nói tầng mây trên không quá dày, tiêu mây tạo mưa nhân tạo không đạt được hiệu quả lý tưởng. Hơn nữa sau khi tiêu mây một lần, rất nhanh những đám mây đó lại tập hợp lại, nói chung là rất khó. Kế Tinh xua tay, ra vẻ ung dung, anh cứ tin tưởng tôi là được. Chuyên gia lợi hại hơn nữa cũng không thể khống chế mưa giỏi bằng tôi. Nhân viên công tác trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, miệng còn hôi sữa, làm việc không chắc chắn. Người trẻ tuổi như vậy thật sự là chuyên gia sao? Vì vậy, cậu ta nói, vậy chuyên gia, tỷ lệ thành công của những dự án mà cậu đã từng thực hiện là bao nhiêu? Có thể đảm bảo làm cho mưa tạnh không? Kế Tinh ưỡn N, G, Ư, C thẳng lưng. Không phải tôi thổi phồng mình đâu. Tôi có 100 khả năng làm cho cơn mưa này tạnh. Lời anh vừa dứt, nhóm nhân viên chính quyền thành phố lập tức vui mừng. Vị chuyên gia này dám hứa hẹn lợi hại như vậy trước mặt bao nhiêu người như vậy, nhất định là có bản lĩnh. Kế Tinh định kiếm cớ, vì vậy bảo An Như Cố và những người khác dẫn anh đi tìm thiết bị tiêu mây tạo mưa nhân tạo. May mà cục khí tượng đã đến đây trước đó, người vẫn chưa rời đi. Các nhân viên công tác vây quanh thiết bị tiêu mây tạo mưa nhân tạo xì xào, bàn tán, người đàn ông trông giống minh tinh này là ai vậy? Hình như rất thân thiết với An tiểu thư. Chẳng lẽ, đừng nói bậy, nhan sắc đều cao như nhau. Nói không chừng là họ hàng bạn bè. Đấy, mọi người đừng đoán mò nữa. Đây là chuyên gia tiêu mây tạo mưa nhân tạo do người của chính quyền thành phố mời tới. Tin tức vừa ra, nhân viên công tác của cục khí tượng cảm thấy rất hả hê trong lòng. Trận mưa liên miên nhiều ngày qua ở Minh Thành đến quá mức kỳ quái. Chính quyền thành phố vừa mời người của cục khí tượng, vừa mời người của huyền môn và cục quản lý đặc biệt. thường xuyên họp cùng nhau, thảo luận xem nên giải quyết trận mưa như thế nào. Cuộc họp chủ yếu chia làm hai phe, một là phe tiêu mây tạo mưa nhân tạo do cục khí tượng làm đại diện, một là phe làm phép do huyền môn và cục quản lý đặc biệt làm đại diện. Hai phe rõ ràng rạch ròi, mơ hồ có xu thế cạnh tranh. Sau đó, hai phe thi triển tài năng, nhưng đáng tiếc hiệu quả đạt được đều không lớn. Hiện tại, sự xuất hiện của chuyên gia tiêu mây tạo mưa nhân tạo mới chính là liều thuốc bổ cho bọn họ. Quả nhiên làm phép không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Lần này là khoa học kỹ thuật đã chiến thắng. Cách chương